Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, Anh Hùng Của Ta. Du Dung, ngươi nghe Nga Mụ nói, liền tính ngươi cho rằng không có cái gọi là địa vị, không có cái gọi là chênh lệch, có thể trong mắt thế nhân, những vật này chính là tồn tại, mặc kệ thời đại như thế nào biến hóa. Có nhiều thứ thật vô pháp đi tương đối, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cùng hắn dựa vào là gần như thế, hắn rơi vào kết cục gì? Từ lúc mới bắt đầu thụ thương, đến danh tiếng quét rác, lại đến bây giờ trọng thương bất tỉnh, là cái này địa vị chênh lệch quá lớn, nhưng như cũ muốn dây dưa hậu quả. Dung Mẫu nghiêm túc nói, nhìn thẳng nữ nhi, Crystal ngây ngốc một chút. Sau đó lại mất cười một tiếng. Mo a, Nga Mụ, cái này không phải liền là minh xác biểu thị con gái của ngươi là cái sao quả tạ sao? Dung Mẫu tức giận quay nàng thoáng cái. A, Crystal Su Dung, ta nhưng không có nói đùa với ngươi. Ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Ta vẫn luôn rất chân thành a. Crystal đáp lại thoáng cái mẫu thân. Thuận tiện vì Lâm Tàng Phong dịch bỗng chốc bị sừng. Dung Mẫu nhíu mày nhìn lấy một màn này, lại nhịn xuống không nói thêm gì, chỉ là lại hỏi một câu, vậy ngươi nói cho Nga Mụ, ngươi sau đó phải làm thế nào? Crystal trầm tư thoáng cái, tiếp tục trông coi hắn a, ngươi cái này tử nha đầu, ta nói hồi lâu đều nói vô ích sao? Dung Mẫu giận mắng một tiếng, âm điệu rõ ràng cất cao. Crystal vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại nhẹ nhàng trấn an một chút mẫu thân. Nga Mụ, đừng nóng giận, hơn nữa đây là bệnh viện, không thể ồn ào, chấm ngoặc kép, như thế nhất an phủ. Dung Mẫu càng là lửa giận ngút trời, muốn quát lớn Crystal, lại tại Crystal một câu bên trong yên tĩnh trở lại. Nga Mụ, còn nhớ rõ là như thế nào cùng cha tiến tới cùng nhau đấy sao? Crystal nhìn một chút mẫu thân, sau đó quay đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong gương mặt, giống như là vô tình hỏi một câu. Dung Mẫu ngây người, trương há miệng, lại cuối cùng không hề nói gì đi ra. Crystal tiếp tục xem Lâm Tàng Phong, sau đó ôn nhu cười cười, trắng noãn ngón tay thon dài còn nhẹ nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tàng Phong mặt béo. Sau cùng nàng nhẹ nhàng nói lên một đoạn hồi ức. Đúng Nga Mẹ tới nói, cha là của ngài anh hùng, cái kia Lâm Tàng Phong đối với ta mà nói, liền là anh hùng của ta, ngài có thể tưởng tượng tượng sao, đường chiếc xe kia hướng ta phi tốc tới thời điểm, ta đều đã không ôm hy vọng, có thể một khắc này, hắn đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái đạp ta mà đi anh hùng, bị hắn ôm lấy thời điểm. Nhìn lấy sắc mặt hắn trắng bệch thời điểm, nhìn lấy trong mắt của hắn kiên định cùng không chút do dự thời điểm. Ta biết, ta cả đời này đều không quên hắn được. Dung Mẫu triệt để yên lặng, thiên ngôn vạn ngữ đều tựa hồ hóa thành một tiếng trùng điệp thở dài. Sau cùng nàng nhẹ giọng hỏi một câu, Su Dung, sau này đường, ngươi đi như thế nào? Ngươi cùng hắn lại có thể thành quan hệ ra sao? Nga Mụ cũng sẽ không nói thêm nữa. Thế nhưng là, có nhiều thứ, ngươi về sau muốn đối mặt mình. Như thế, thật vô cùng vất vả. Ngươi thật nghĩ được chưa? Crystal quay đầu nhìn lấy mẫu thân, nhẹ nhàng cười, nhưng lại có mắt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Nga Mụ, từ ta thủ ở bên cạnh hắn một khắc kia trở đi. Ta liền muốn được. Bất luận hắn là không có thể tuân thủ cùng ước định của ta, ta cũng sẽ không nhượng một mình hắn, bởi vì cái kia chữ phiến Nga Mụ không biết hắc ám, là hắn thay ta tiếp nhận, quản chi chỉ có một tia cảm ứng, ta muốn cho hắn biết, ta một mực chờ hắn trở về, sau đó chính miệng đối với anh hùng của ta nói một câu. Cảm ơn. Dung Mẫu rốt cục nhịn không được. Ôm lấy nữ nhi liền khóc lên, mà Crystal cũng rốt cục tại mẫu thân trong ngực gào khóc đứng lên. Hai mẹ con người khóc thành nước mắt người, mà ở ngoài cửa chờ đợi Dung cha cùng Jessica cũng không hẹn mà cùng thở dài. Không biết nên nói cái gì, lại cảm giác tâm lý trùng điệp. Về sau, Dung cha Dung mẫu, Dung Suyeon, sao Jessica, đều an tĩnh rời đi. Bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa, liền để hết thảy đi qua, liền để hết thảy chính mình biến hóa. Tổng hội sinh ra chuyện xưa mới, buồn cũng tốt, vui cũng vậy, còn kết quả, cái kia là chuyện sau này. 11 giờ đêm, sắp tiếp cận lúc 12 giờ, Crystal vẫn không có mảy may buồn ngủ, cứ việc lúc này con mắt của nàng đã có một chút phát hồng. Ngày xưa tùy thời phóng thích lành lạnh nàng, giờ phút này cũng rất là khẩn trương, nàng chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong mí mắt. Sợ bỏ lỡ một chút động tĩnh, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn như cũ an tĩnh ngủ say, giống như là luôn không hồi tỉnh đến một dạng. Bỗng nhiên, một chiếc điện thoại vang lên, nàng kinh ngạc một chút, nguyên lai là trong ba lô Lâm Tàng Phong điện thoại di động. Mấy ngày nay Lâm Tàng Phong đồ vật một mực là nàng đảm bảo. Điện thoại di động cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn một mực cho hắn mạo xưng lấy điện. Liền sợ có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, xem điện thoại di động lên biểu hiện trên màn ảnh điện báo người. Là hai người nàng không quen biết Hoa Hạ chữ Hán, do dự một chút, nàng vẫn là kiên trì kết nối. Xin chào, xin hỏi, ngài là vị nào? Crystal đi đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Xú tiểu tử, ồ, ngươi là ai? Lâm Phụ ngây ngốc một chút. Mới phản ứng được nghe không là con của hắn, mà là thanh âm một nữ nhân, còn nói chính là tiếng Hàn, có chút mờ mịt cùng hoài nghi nhìn thoáng qua điện thoại di động. Lâm Phụ tâm lý nói xấu trong lòng thoáng cái, ta không có đánh sai a, chỉ là trong nháy mắt, hắn nghĩ tới một loại tình huống, mặc dù có chút lần đầu tiên, nhưng cũng không phải không có khả năng. Xin chào, ngài vẫn còn chứ? Cái kia, ta nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng là biết nói Anh ngữ. Xin ngài dùng Anh ngữ. Quản chi đơn giản từ tổ. Ta có thể có lẽ phân biệt thoáng cái. Nửa ngày không nghe thấy Lâm Phụ nói chuyện. Crystal tưởng rằng bên đầu điện thoại kia người nghe không hiểu tiếng Hàn. Thế là còn nói nửa câu Anh ngữ đi qua. Hy vọng có thể trước thành lập loại ngôn ngữ đồng bộ. Chỉ là... Lâm Phụ là biết nói tiếng Hàn, quyết định bởi tại mấy năm trước, hắn mang theo Lâm Tàng Phong bốn phía xem bệnh, tại toàn thế giới đều xem như đặt chân qua, Anh ngữ, tiếng Hàn các loại, chờ, lời nói ngược lại là đều có đọc lướt qua, nghe Crystal có lễ phép hỏi ý, Lâm Phụ nhẹ giọng khục thoáng cái, dùng tiếng Hàn trả lời một câu, ta là Lâm Tàng Phong phụ thân. Ngươi vì cái gì cầm điện thoại di động của hắn? Chẳng lẽ ngươi là Taeyeon sao? Crystal ngây ngốc một chút. Taeyeon là tỷ tỷ trong đoàn đội mặt người kia khí đội trưởng. Kim Taeyeon tỷ tỷ sao? Sẽ không phải chỉ là để cùng tên đây. Liền xem như cùng tên. Vậy nói rõ Lâm Tàng Phong cùng cái này, Taeyeon cũng nhất định có chỗ liên hệ. Tựa hồ còn không cạn bộ dáng. Vậy mà liên gia trưởng đều biết tên của nàng. Trong lòng suy nghĩ lung tung trong nháy mắt, còn có một vệt nói không rõ cảm giác quanh quẩn. Nhưng một khắc này, nàng nhưng cũng có một cái quyết định. Cái kia chính là nói hai lần láo. Nguyên lai là Lâm thúc thúc. Ngài khỏe chứ? Cái kia, Tàng Phong đưa di động rơi ở ta nơi này nhi, cho nên ta giúp hắn tiếp. Sợ có cái gì chuyện trọng yếu bỏ lỡ. Nếu như ngài có việc, có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi chuyển đạt. Crystal giấu giếm Lâm Tàng Phong thụ thương sự tình, nàng sợ lúc này nói ra, sẽ để cho người trưởng bối này nóng vội, lại xảy ra chuyện gì. Nàng có thể gánh chịu hết thảy, nhưng lại không thể lại để cho Lâm Tàng Phong thân nhân xảy ra vấn đề. Còn thân phận lập lờ nước đôi, nàng là vô ý thức đi làm. Có chút không thể nói phá tiểu tâm tư tại cất giấu trong đó. Chỉ là Lâm Phụ lại có chút nghi hoặc. Cái nhà đầu này hẳn là Kim Tae Yeon đi. chỉ là con của mình như thế nào đưa di động nhét vào nàng chỗ ấy. Có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh sao? Vậy những thứ này trời không tên trái tim vì sợ mà tâm rung động, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Bất đắc dĩ thở dài, thầm nói chính mình quả nhiên là già. Đồng thời, Lâm Phụ lại tiếp tục chậm rãi nói ra, ngữ khí cũng càng ngày càng ôn hòa. Nhìn tới, ngươi quả nhiên là Tê Ghê Ôn. Nghe Tàng Phong nói, ngươi bị trọng thương, nhất định phải trợ giúp của hắn. Nhìn tới hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Thật sao? Crystal Tâm kinh ngạc một chút. Trọng thương, tựa hồ không phải cái kia Tê Ghê Ôn tỉ tỉ a. Nhưng cũng kiên trì trả lời một tiếng. Bên trong, Tạ Tạ bá phụ quan tâm. Đã Tê Ghê Ôn ngươi đã khỏi hẳn. Như vậy, Tê Ghê Ôn ngươi có thể để cho hắn về sớm một chút sao? Lâm Phụ đột nhiên chuyển đổi nói gió. Cái này khiến Crystal ngây ngốc một chút. Lập tức, Crystal thận trọng hỏi một câu. Cái kia, Lâm thúc thúc, là có chuyện gì gấp sao? Chấm ngoặc kép, những năm này, ngươi trở thành nổi danh thần tượng. Lại một lần cũng không có đi tìm Tàng Phong. Ta Lâm gia tuy nhiên không phải thi ân cầu báo hạng người, nhưng cũng hiểu được nhân gian ấm lạnh. Mà Tê Ghê Ôn ngươi những năm này chẳng quan tâm xem như thật để cho ta rất thất vọng. Ta đột nhiên minh bạch, ngươi đều sẽ thay đổi. Ai có thể cùng khi còn bé một dạng đây? Thế nhưng là buồn cười là, thật là có như thế tiểu tử ngốc. Bất biến sơ tâm, tâm tâm niệm niệm ngươi 10 năm. Nghe xong ngươi gặp nạn, tia không chút do dự liền bỏ lại ta lão đầu tử này. Đi xa Hàn Quốc cứu ngươi. Tựa như 10 năm trước, hắn không chút do dự đưa ngươi một cái mới tương lai một dạng. Không phải cùng tên, thật là người kia khí rất cao Kim Tê Ghê Ôn tỷ tỷ. Tuy nhiên không biết Kim Tê Ghê Ôn tỷ tỷ gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Lâm Tàng Phong cùng nàng có liên lụy, hơn nữa, rất sâu, nghe đến đó, cũng nghĩ tới đây. Crystal đột nhiên hung hăng mất mát. Nguyên lai, anh hùng của mình còn từng cứu vãn qua người khác. Chỉ là còn không đợi nàng điều chỉnh tâm tình, liền nghe Lâm Phụ lại tiếp tục nói đến. Tuy nhiên, đều là chuyện cũ trước kia. Người nhớ kỹ hắn phần này hả cũng tốt. Quên cũng vậy, nhưng tuyệt đối không nên cho hắn hy vọng. Nhượng hắn xa cách ngươi đi. Người nhóm bây giờ chênh lệch quá lớn. Ta không muốn xem lấy con của mình đuổi theo cái gọi là kính Trung Hoa. Còn vì này liên lụy sau này nhân sinh, mời ngươi thả qua hắn, liền xem như thúc thúc, tìm ngươi, được không? Thời khắc này Crystal là có chút mộng, rất nhiều tin tức, ở đây đôi câu vài lời bên trong chậm rãi hiện ra. Để cho nàng thất lạc cùng bất đắc dĩ. Nhưng cùng lúc cũng đúng Kim Tê Ghê Ôn cách làm hơi nghi hoặc một chút. Làm như thế thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Có thể cũng không giống là cái kia Kim Tê Ghê Ôn tỉ tỉ có thể làm ra sự tình. Là nàng một mực ngụy trang, vẫn là có ẩn tình khác. Nàng không biết, cũng rất khó biết, mà Lâm Phụ điều thỉnh cầu này, nàng càng là không thể có một tia đáp lại ý tứ. Bởi vì, nàng không phải Kim Tê Ghê Ôn. Cầm điện thoại, Crystal thở dài, dùng một cái rất vụng về biện pháp. Xin chào, Lâm Thúc Thúc, có thể nghe thấy sao? Xin chào, sinh động như thật diễn dịch thoáng cái tín hiệu không tốt tràng cảnh. Sau đó một khắc cúp máy điện thoại di động. Tắt máy, thả lại trong bọc, Crystal mới thở dài một hơi. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, nhưng cùng lúc, khác một khối đá lớn ở trong lòng lại lặng yên dâng lên. Crystal nhẹ nhàng chừng một chút nằm Lâm Tàng Phong, có chút oán trách giống như nhẹ nhàng chửi một câu. Bản sự vẫn còn lớn, trêu chọc ta một cái còn chưa đủ à? Tiếng nói hơi quanh quẩn ở cái này giám hộ trong phòng. Tựa hồ kích thích một vòng gợn sóng. Chỉ là nhưng lại không biết kích thích người đó gợn sóng. Lúc này, tại Hoa Hạ Lâm phụ lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Hắn nghe ra được chính mình là bị cúp điện thoại, còn tín hiệu không tốt tiểu thủ đoạn, thật không cần ở trước mặt hắn chơi. Nhìn tới, cô bé này tựa hồ không phải Tê Yeon cái nha đầu kia. Chỉ là nàng tại sao phải làm bộ đây? Nàng, cùng Tàng Phong, lại là quan hệ như thế nào đây? Tự nói thoáng cái, Lâm phụ dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn rốt cục vẫn là hơi mệt chút. Biết được con trai không có chuyện gì tin tức sau, hắn thần kinh căng thẳng cũng nới lỏng. Lúc này, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.